Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 404 một trò chơi. Ở dự vững dài đến khoảng chừng 30 giây trầm mặc cùng vắng vẻ sau đó. Hiện trường mổ một cái nồi rồi. Không phải đâu, trời ạ, cái này cũng được. 66.666.666. Bên đường Cường Hôn a, em gái ngươi a, ta sao lại không nghĩ tới chứ? Có thể hôn một cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt bị phiến sưng ta cũng nguyện ý a. Thì ra còn có nghề này, người anh em này nghiêu bê a. Ngoặc kép chấm chấm. Trên thực tế, Hạ Tân cũng là có chút điểm xấu hổ. Dù sao, ở nơi này sao hơn 100 người chú mục lễ dưới, cứ như vậy công khai ôm Thư Nguyệt Vũ hôn, trái tim cũng là nhảy lợi hại, khuôn mặt đã đỏ bừng. Sau đó, một người nhất trực quan cảm thụ chính là, quả nhiên, mặc kệ mấy lần, Thư Nguyệt Vũ mềm mại động nhân môi đỏ mọng, có một thực cốt mất hồn ma lực, phảng phất có thể đem xương người đều hòa tan đi, làm người ta hận không thể vĩnh viễn chìm đắm trong mỹ hảo hương ngọt trong hơi thở. Tan vào nhu nhược kia không xương ấm áp thân thể mềm mại trong. Cũng khó trách những nam sinh này đối với nàng xua như xua vịt. Điên cuồng như vậy, Thư Nguyệt Vũ kỳ thực phản ứng đầu tiên chính là muốn đẩy ra Hạ Tân. Dù sao ngay trước nhiều người như vậy, nói không sợ xấu hổ là giả. Bất quá, Hạ Tân ôm rất dùng sức, để cho nàng về điểm này tiểu lực dễ phụ bản không hề có tác dụng. Nỗ lực vỗ vài cái Hạ Tân ngực, đồ lao vô công, dần dần cũng chỉ có thể bỏ qua. Thân thể mềm mại càng ngày càng mềm nhuyễn than xuống tới. Xem như là nhận mệnh, dù sao cũng không phải lần thứ nhất rồi. Hôn lấy cũng liền thói quen. Lần đầu tiên vẫn là nàng chủ động hôn đâu. Hôn loại sự tình này, lần đầu tiên thường thường dường như khó. Về sau cũng chỉ càng ngày sẽ càng đơn giản. Hạ Tân ngạnh sinh sinh hôn Thư Nguyệt Vũ 2 phút. Thư Nguyệt Vũ vừa bị buông ra, lập tức cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Một bên tự tay lau cái miệng nhỏ nhắn, vừa cùng Hạ Tân kéo ra khoảng cách an toàn, phòng ngừa lại bị kéo đi qua. Hạ Tân mỉm cười đối phương mặt khác hai cái đội ngũ người nói. Ân, đây mới gọi là cướp người nha. Nhìn kỹ, đừng nói ta không có nói cho các ngươi biết. Nàng đã là chúng ta bóng truyền đội người. Người nào đoạt đều vô dụng. Hoang đường, ngươi vô sỉ, có như ngươi vậy sao? Ta nhất định phải báo nguy. Tiễn ngươi ăn cơm tù. Thư Nguyệt Vũ nảy sinh ác độc, lấy còn muốn nói điều gì uy hiếp. Chợt phát hiện mặt khác người của hai đội cũng sẽ không tranh chấp. Từng cái mắt bốc tinh quang nhìn nàng đâu. Những hàng này rõ ràng cho thấy sắc dục huân tâm rồi. Hiện tại minh tinh náo phù dâu đều có thể như thế quá mức. Dường như đoạt cái quản lý cũng có thể dùng điểm quá đáng thủ đoạn a. Hơn nữa, vừa mới xem Hạ Tân hôn nàng thời điểm, nàng cũng tương đối thuận theo, cũng không làm sao phản kháng. Chẳng lẽ sau đó từng cái liền sắc đảm ngập trời rồi. Nói chung, coi như không thể hôn, cũng trước trực tiếp đem người bắt trở về rồi hãy nói. Như vậy, ít nhất cũng không còn những người khác cãi. Nàng tổng hội gật đầu đáp ứng. Thư Nguyệt Vũ cảm giác nguyên bản còn dương cung bạt kiếm, phảng phất tùy thời muốn đánh nhau bầu không khí, bị Hạ Tân như thế một quấy rối, bầu không khí một cái thì trở nên. Những người này dường như đem đầu mâu nhắm ngay nàng, cho rằng hay là trực tiếp đoạt nàng tương đối thực tế. Yên tâm đi, Nguyệt Vũ, chỉ cần ngươi đi chúng ta xã đoàn, cam đoan ngươi cũng sẽ không bao giờ muốn rời đi. Chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Hắc hắc, Thư Nguyệt Vũ cảm giác những người này không có hảo ý. Theo bản năng lui về sau một bước, chỉ vào bên cạnh Hạ Tân giải thích nói. Không phải, hắn là ta nam bằng. Vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện Hạ Tân không thấy, sớm chạy xa. Nhất thời tức giận Nha Dương Dương. Nàng phát hiện Hạ Tân chưa bao giờ biết theo lẽ thường xuất bài, cũng sẽ không đè xuống kế hoạch của nàng đi. Đặc biệt làm giận, nguyên bản còn muốn kế hoạch đem Hạ Tân đưa vào tới, xem bọn hắn cạnh tranh cái ngươi chết ta sống đâu. Vạn vạn không nghĩ tới, bị Hạ Tân làm thành như vậy, muốn dẫn lửa thiêu thân rồi. Quả nhiên, tên kia có thể một điểm không ngu ngốc, bụng đen rất. Nói chung, trước đối phó những người này a. Hạ Tân đi tới cửa trường học, phát hiện Trúc Hiểu Huyên còn theo chính mình đâu. Ngươi không đi bồi Nguyệt Vũ sao? Trúc Hiểu Huyên múc cửa kem, vươn béo mập cái lưỡi nhỏ thơm tho, nhẹ nhàng liếm một hớp nhỏ. Thấp tử, ngươi có phải hay không sinh khí? Hạ Tân bình tĩnh cười cười. Không có a, để làm chi nghĩ như vậy? Trúc Hiểu Huyên hai mắt thật to chát liễu chát, lần nữa múc qua một thìa ô mai vị màu hồng kem, đưa tới Hạ Tân trước miệng. Vậy ngươi nếm một mùm, chứng minh ngươi không có sinh khí. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không nói chuyện, cái này muỗng nhỏ nhưng là Trúc Hiểu Huyên ở trong miệng ngậm qua, đầu lưỡi liếm qua, mình tại sao nếm a? Đây không phải là gián tiếp. Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, trực tiếp cũng đã có rồi, dường như gián tiếp cũng không có gì lớn rồi. Ngươi quả nhiên sinh khí, Trúc Hiểu Huyên nói rằng, không có, vì chứng minh mình không có sinh khí. Hạ Tân nói há miệng, đem muỗng nhỏ phía trên kem cắn đi vào, còn không nhỏ tâm liếm đến rồi Trúc Hiểu Huyên ngón tay của. Bất quá Trúc Hiểu Huyên cũng không để ý. Thầm nghĩ lấy, thấp tử quả nhiên sinh khí, càng là vội vã chứng minh, chỉ có càng là có chuyện. Trên thực tế, nói không tức giận nhất định là giả, bởi vì, này vấn đề đã không chỉ một lần hai lần rồi. Thư Nguyệt Vũ thích chơi, lấy đùa bỡn người khác tìm niềm vui, nhất là thích thêu dệt chuyện, nhưng Hạ Tân không thích, mà Hạ Tân không thích nhất chính là Thư Nguyệt Vũ đem hắn kéo vào đi thêu dệt chuyện, cho nên hắn không có làm cho Thư Nguyệt Vũ thực hiện được thay đổi chủng phương pháp, dám đem đầu mâu ngón tay đến Thư Nguyệt Vũ trên người. Không cần nghĩ cũng biết, Thư Nguyệt Vũ hiện tại nhất định bị chọc tức. Bất quá, Hạ Tân lúc đó làm như vậy, kỳ thực còn có mặt khác nguyên nhân, đó chính là Trúc Hiểu Huyên. Hắn là muốn ám chỉ Trúc Hiểu Huyên, cho thấy hắn cùng Thư Nguyệt Vũ bạn bè trai gái quan hệ, làm cho Hiểu Huyên về sau không đến mức làm cái gì quá giới hạn cử động. Bởi vì hắn có mấy lời hắn cũng nói không nên lời cửa, tổng thấy phải nói rõ ràng một cái chắc chắn thương tổn Hiểu Huyên, hai người thậm chí sẽ biến thành người xa lạ, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng hành động để nói. Cho dù là lần đầu tiên ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hôn Thư Nguyệt Vũ, toàn bộ cũng là vì Hiểu Huyên có thể minh bạch. Bất quá, thoạt nhìn hoàn toàn không có hiệu quả. Trúc Hiểu Huyên không thèm để ý chút nào. Đi vào tiệm thuốc, Trúc Hiểu Huyên còn vẻ mặt cười tủm tỉm hỏi. Thấp tử, mua cái gì a? Dạ dày thuốc, Hạ Tân trả lời. Hắn phát hiện mình không hiểu Hiểu Huyên ý tưởng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mình cũng không hiểu bất luận cái gì nữ sinh ý tưởng. Lẽ nào nam sinh cùng nữ sinh đại não đường về bên trong thiên phú cây điểm là không cùng một dạng lộ tuyến? Người đau dạ dày a? Không phải, là người khác đau không đi được đường, ta giúp nàng mua. Hừ hừ, nhất định là nữ sinh a. Là, Hạ Tân muốn nói là nữ nhân, bất quá dường như cũng không khác nhau gì cả. Hơn nữa, vậy đơn giản không thể coi là nữ nhân, thỉnh thoảng có thể tính đến nữ hài trong. Nhất thời không biết nên giải thích thế nào rồi. Trúc Hiểu Huyên nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng hỏi một câu. Lãnh Tuyết Đồng, nhờ cậy, ngươi là nghĩ như thế nào đến của nàng đâu? Trực giác. Vậy nói rõ người trực giác cũng không phải rất chính xác nha. Hanh, đều giống nhau, ngược lại nữ sinh là không có sai rồi. ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hạ Tân không biết nói gì, nhìn chằm chằm Trúc Hiểu Huyên trong tay con kia thừa lại 5 phần có 1. Trái phải cực lớn phần kem. Nói, trong bụng của ngươi cất giấu đinh đương miêu thứ nguyên túi tiền sao? Vì sao mỗi ngày có 20 giờ đồng hồ ở ăn? Sẽ không thấy ngươi ăn no qua đây. Trúc Hiểu Huyên rất là bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn trả lời. Quá phận, chỉ có không có 20 giờ đồng hồ đâu. Ta ăn rất ít lạp. Đối với sức ăn, người đại khái có thể không cần khiêm tốn. Ta không có khiêm tốn. Ta nhưng là nữ sinh cũng ăn rất ít lạp. Xú thấp tử, Trúc Hiểu Huyên cực lực phản bác. Hạ Tân cười nói, ngươi có phải hay không có thể giống như lạc đà giống nhau. Đem mỡ tồn tại 2 tòa bướu lạc đà trong. Cần thời điểm liền tùy thời có thể lấy ra. Ai là lạc đà a? Ta cũng không có bướu lạc đà. Trúc Hiểu Huyên nói đến đây, nhớ ra cái gì đó. Theo bản năng cúi đầu liếc nhìn bộ ngực mình mềm mại ăn no, đầy. Lập tức minh bạch cái gì. Mặt cười ửng đỏ nhẹ nhàng đạp Hạ Tân một cước. Lẩm bẩm, sắc lang thấp tử. Ngoặc kép chấm chấm. Huy, ta chỉ là thông thường ba hoa. Ngươi đừng hướng oai chỗ muốn a. Hanh, ngươi chính là muốn như vậy. Đại sắc lang, ngoặc kép chấm chấm. Hai người cười nói trở lại trường học bên trong thời điểm. Phát hiện vẫn là phát sinh đại quy mô sự kiện đánh lộn rồi. Cũng không biết Thư Nguyệt Vũ làm cái gì. Hiện trường đã xảy ra một hồi quy mô to lớn đại loạn đấu. Người của hai bên vẫn là đánh nhau. Trên mặt đất nằm không ít người bị thương. Còn có thể chứng kiến điểm ban bác vết máu. Hạ Tân là thật không biết những nam sinh này là nghĩ như thế nào. Thật vẫn có thể đánh đứng lên a. Trước đây ở cấp 3 thời điểm, chợt nghe nói có 2 bang bởi vì người nữ sinh đánh nhau. Cuối cùng bị toàn trường thông cáo phê bình. Tốt xấu lần kia là cạnh tranh nữ bằng hữu, lần này lại là cạnh tranh cái lạp lạp đội viên vẫn là quản lý. Những người này điên rồi sao? Ngẩng đầu một cái, liền thấy Thư Nguyệt Vũ đang ngồi ở cách đó không xa trên bậc thang. Tới lui chân nhỏ, hướng về phía hắn cười đắc ý. Cười con mắt đều híp lại, cùng cái tiểu hồ ly tựa như tặc hài lòng. Đối với nàng mà nói, hai nhân loại giống như qua hai chiêu. Thư Nguyệt Vũ muốn chơi cái trò chơi nhỏ, gây xích mích hai bên nam sinh quan hệ, nhưng bị Hạ Tân làm dối. Sức chút nữa để cho nàng nửa đường lật thuyền, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá cũng may lại bị nàng phản quay lại. Như vậy trên đường Hạ Tân cho nàng chế tạo về điểm này tiểu trắc trở, liền không phải vấn đề lớn lao gì rồi. Ngược lại cho nàng chế tạo điểm độ khó, đùa càng vui vẻ hơn rồi. Khó khăn mới có ý tứ nha. Tựa như Hạ Tân nói, cho dù là đoán người, nếu là hắn một cái liền đoán được, ngược lại sẽ làm cho Thư Nguyệt Vũ cảm thấy không có ý nghĩa. Không có độ khó, còn như những nam sinh khác, đây chẳng qua là của nàng món đồ chơi mà thôi. Thụ thương gì gì đó, nàng chỉ có không để bụng đâu. Hạ Tân bất đắc dĩ liếc nhìn con này giảo hoạt tiểu hồ ly. Không để ý nàng một bộ, xem đi, là ta thắng a. Biểu tình, Hạ Tân cũng không thích thấy có người thụ thương. Có người thụ thương, liền đại biểu có người thống khổ. Sau đó chàng thượng còn có một người đưa tới sự chú ý của hắn. Hội học sinh hội trưởng Doãn Phong Hoa. Chắc là có người hướng hắn hồi báo dưới. Bên này xuất hiện tập thể sự kiện đánh lộn. Hắn qua đây xử lý. Vừa nhìn thấy hắn qua đây, mọi người ánh mắt nhất thời cũng thay đổi. Có tôn kính, có bội phục, có ước ao, có đố kỵ, có ai yêu, có sùng bái chờ đã. Nói chung, đó là một vạn chúng chúc mục. Được trời xanh chiếu cố nam sinh. Doãn Phong Hoa phất phất tay, đưa tới người, rất nhanh thì đem riêng mình nhiệm vụ phân phối đi xuống. Ghi chép ghi lại, cứu người, điều tra chuyện điều tra sự tình, đem tất cả mọi chuyện đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Rất làm cho người khác bội phục. Thậm chí có mấy cái nữ sinh cười đùa chạy lên. Một cái đặc biệt khả ái nữ sinh, mặt đỏ đỏ đưa lên cái cuốn vở. Doãn học trưởng, có thể hay không cho ta ký cái tên? Ta thật là sùng bái ngươi. Sau đó bên cạnh nữ sinh trêu ghẹo nói. Sùng bái, không phải thầm mến sao? Ngươi ghét ghê. Lúc này, Doãn Phong Hoa đều sẽ mỉm cười bằng lòng. Dù cho Hạ Tân rõ ràng hắn hẳn là chỉ là có lễ, nhưng cũng có thể làm người ta cảm thấy hắn không phải mềm mại, không làm bộ, tương đương làm người ta bội phục. Xem mấy nữ sinh cười đùa, bên cạnh dường như còn có nhiều người nữ sinh dục dịch lấy. Xem ra thích hắn không phải số ít, cũng là đâu, năng lực, tài hoa, học thức, xử sự, bất kỳ thứ nào đều là đứng đầu đâu. Làm sao có thể sẽ có nữ sinh không thích a? Hạ Tân đặc biệt ước ao người của đối phương tế giao du năng lực. Chính mình liền xử lý không tốt loại quan hệ này. Luôn sẽ cùng người có mâu thuẫn. Tỉ như điện tử cạnh ký club. Thấp tử, đừng xem, nhìn nữa cũng không còn ngươi phân. Ta biết, ta liền ước ao một cái còn không được a? Trúc Hiểu Huyên sâu kín nói câu. Nhân ra nhưng là trong trường phong vân bảng trên đứng hàng thứ nhất nhân vật. Ngươi là ngay cả cuối cùng đều chưa được xếp hạng vô danh tiểu tốt. Ngươi cũng đừng hâm mộ. Ngược lại ngươi đời này cũng không khả năng chịu nhiều như vậy nữ sinh hoan nghênh. Lão lão thật thật làm chính ngươi a. Hạ Tân lúc này mới phát hiện bị hiểu lầm rồi. Mặt không chút thay đổi trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Nhờ cậy. Người nào ước ao hắn chịu nữ sinh hoan nghênh? Hanh, ngươi lạc, tương đương, ngươi dám nói không có. Ngạch, được rồi, ta thẳng thắn, là có một chút, nhưng chủ yếu nhất không phải điểm ấy được không? Ta ở trong lòng ngươi đến cùng là dạng gì hình tượng a? Ngươi thật muốn nghe, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.